ánh mắt tràn ngập vẻ kinh thường, nhìn về phía không nhận tôn giả. Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, trên sân rộng lập tức vang lên vô số thanh âm hít sâu một hơi. Từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du này quả thực càng lúc càng càn rỡ, ngay cả không nhận tôn giả cũng hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Lời nói của Lục Tiêu Du cũng khiến cho ánh mắt của các cường giả Nhật Sát Các, Thiên Vân Đạo, Kiên Hiên Đạo, Tình Ngục Các không ngừng lóe lên bất định. Lẽ nào Lục Tiêu Du này còn có cái gì làm chỗ dựa hay sao? Lục Tiêu Du nhìn qua mọi người, hiện tại hắn cũng đắc tội với không ít người. Nếu như trước đây, đương nhiên hắn phải thù liễm một chút. Thế nhưng lúc này, chuyện đã lớn như vậy, hơn nữa lại có Thánh Linh Giáo, bản thân lại thu được hồ âm yêu tinh. Một khi Nam Túc hồi phục, hắn cũng có được thực lực ẩn giấu nhất định, cũng không phải không thể chống lại mấy thế lực này. Huống chi, thù của Thánh Linh Giáo hắn tất nhiên phải báo. Nhìn Lục Thiếu Du, Huyền Minh Tôn giả trong Địch Vũ giới không khỏi mỉm cười. Hiện tại Lục Thiếu Du đắc tội với người ta không ít, đến lúc đó hắn xuất thủ cũng dễ hơn một chút. Tốt nhất là chờ đám người này lưỡng bại câu thương, khi đó hắn ra tay mới là tốt nhất. Lục Thiếu Du, người đang khiêu chiến điểm giới hạn của bản tôn đấy, không nhận tôn giả hét lớn một tiếng phẫn nộ. Lúc này hắn muốn nhịn cũng không nhịn được nữa, thân thể nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía Lục Thiếu Du. Khí tức uy áp như biển khiến cho không trung rung lên bần bật. Có bản lĩnh thì người cứ đi lên thử xem. Hai người bàn hủy bàn vân thả người nhảy lên. Yêu nguyên hùng hậu trên người tràn ra. Yêu nguyên mạnh mẽ tràn ngập khiến cho thân hình không nhận tôn giả khựng lại trên không trung. Từ trong tức giận, hồi lỗi khôi phục lại một chút lý trí. Có hai yêu thú bát giai này ở đây, nếu như chỉ một mình hắn thiệt thòi lớn rồi. Với lại, hiện tại đạo bảo quan trọng hơn nhiều. Nghĩ như vậy, quang mang trên người không nhận tôn giả chợt lóe, áp chế đi sự tức giận cùng với sát ý trong lòng. Ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Thiêu Du, lạnh nhạt mà nói. Lục Thiêu Du, bản tôn thề, ngày khác nhất định phải khiến cho người tan xương nát thịt. Phải nhìn xem người có thực lực đó không cái đá. Lục Thiêu Du cười nhàn nhạt, vũ tôn tam trọng, khi trực đối với hắn mà nói, tuyệt đối là tồn tại đáng sợ. Mà bây giờ, dưới tình huống thực lực bình thường, hắn đương nhiên không thể chống lại, thế nhưng dưới tình huống dùng toàn lực thì hắn có thể đánh chết được vũ tôn tam trọng. Người tan xương nát thịt này nhất định không phải là không nhận tôn giả. Đồng thời, hiện tại Lục Thiêu Du cũng không có thể dự định để cho không nhận tôn giả rời đi. Thậm chí hôm nay, hắn còn muốn khiến cho những người đối đầu với hắn ở tại trong không gian này, tránh cho sau này ra khỏi không gian mấy người này lại muốn đối phó với hắn. Cho nên hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Lục trưởng môn, tên lực của Hồn Dương Đạo không có kém. Lục trưởng môn phải chú ý một chút. Tự Yên nhíu mày, nói nhỏ với Lục Thiêu Du. Đa tạ Tự Yên cồn đường đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Lục Thiêu Du đáp lời. Tự Yên thánh nữ nói không sai. Lục đạo đệ, tuy rằng thực lực của đệ không tồi, nhưng có một số việc đệ còn chưa có biết. Nói chung tất cả phải chú ý một chút đấy. Lạc Kiến Hồng nhíu mày, nghiêm túc nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu, trong ánh mắt nghiêm túc của Lạc Kiến Hồng, Lục Thiêu Du cũng có thể nhìn ra được. Lạc Kiến Hồng đang nhắc nhở chính mình, sợ rằng Côn Dương Đảo này không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Cấm chế sắp biến mất rồi. Nhanh, nhanh chuẩn bị đi, cấm chế sắp biến mất rồi. Lúc này chung quanh có từng đạo tanh tâm vang lên, từng đạo ánh mắt tức thì rơi vào trên vòng cấm chế trong suốt kia, vô hình vô cùng. Mọi người đang bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Trong nháy mắt, vòng cấm chế trong suốt ấy dường như đã biến mất, vô hình, biến mất không thấy đầu nữa, không gian vỡ tan. Đồng thời, cấm chế biến mất, một cỗ kinh khí bàng bạc quét tán khiến cho toàn bộ sân rộng trùn chảy kịch liệt, giống như địa chấn, khiến cho chúng cường giả phải bố trí hộ thần cường khí. Cỗ khí tức này bàng bạc không gì sánh được, những người thực lực thấp một chút trực tiếp bị đánh bay. Cấm chế bị tiêu tan, phía trước sân rộng lộ ra, mọi người bắt đầu là xôi trào ngay. Tiến đến phía trước, có bảo vật. Chân khí linh lực chợt bạo phát, sát biên giới sân rộng, không biết là ai nói ra câu này. Trong nháy mắt, có một đám chân khí linh lực cường hãn khuếch tán ra. Từng đạo thân ảnh ở sát biên giới sân rộng, giống như tiềm điện phóng về phía trung tâm của sân rộng. Người cản ta sẽ chết, đừng có chặn đường. Trong nháy mắt trên không trung, có vô số bóng người bắn lên. Trong nháy mắt, có người giao thủ với nhau. Không ít người thực lực thấp trực tiếp bị đánh cho phụt máu tươi rơi xuống mặt đất.